Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 28, Hứa Lục Trà chần chừ một chút, vẫn cự tuyệt lời đề nghị của Trương Mông, hiện tại ta chưa thể đi, đợi thời điểm thích hợp ta tự động sẽ đi, hắn không nhận tội, cũng sẽ không đi nha môn đâu, người của Tần Lung thỉnh thoảng sẽ đến tìm hắn, ở trong nha môn, bọn họ không có cách nói chuyện, hiện tại hắn xem Tần Lung là con bài duy nhất, sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ta. Chỉ là nghĩ đến Trương Mông cũng có tâm trạng như hắn, trong lòng liền ngọt ngào, sắc mặt hắn chậm rãi nhu hòa, mắt đẹp khẽ gợn sóng, lập tức bình thản xuống, ôn nhu nhìn chăm chú Trương Mông, nhẹ giọng nói, ngươi nhớ đến thăm ta chờ ngươi. Trương Mông trả lời, được, ta rảnh sẽ tới thăm ngươi. Mặt trời ngã về phía tây, nắng chiều mang màu buồn bã, gió mát thổi lất phất mọi vật, Trung Hoạt mặc quan phục, tóc buộc cao. Hai sợi tóc phủ trên trán khiến nàng tăng thêm vài phần nhu hòa cùng lười biếng, đôi mắt hẹp dài đen nhánh, đuôi mắt xếp lên, lông mi cong vuốt, sắc môi nhàn nhạt, màu da trắng như bạch ngọc. Thời điểm nàng đi vào đại sảnh, vài nam tử nhịn không được vụng trộm liếc nàng một cái, dân chúng Vân Thành đều biết rõ Chung đại nhân trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp, bình dị gần gũi, không ít nam tử vụng trộm mơ mộng sẽ gả cho nàng. Bộ khoái tuần tra hiện trường tiến lên bẩm báo với Trung Hoạt, đại nhân, tất cả thứ đáng giá trong phòng đều ở đây, hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau. Trung Hoạt gật đầu, người bị hại trên người có dấu vết giãy giụa? Không có. Trung Hoạt khẽ nhíu mày, nhìn về phía nhóm nam tử đứng ở một bên, các ngươi đều là hàng xóm người bị hại, chuyện phát sinh đêm đó, các ngươi có nghe được tiếng vang gì kỳ quái không? Bọn nam tử đồng loạt lắc đầu. Trung Hoạt đau đầu vuốt huyệt thái dương, gần đây công việc quá nhiều, chuyện không hài lòng đều ùa đến. Bất kể là chuyện Trương Mông mất tích, hay án mạng liên tục xảy ra, đều khiến cho nàng đầu đau không ngừng. Cửa thư phòng gõ vang, vào đi. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, thân ảnh thon dài yểu điệu đi đến. Đại nhân, cơm tối có thể ăn rồi. Trung Hoạt nhìn thoáng qua Trương Mông, lông mày nhíu chặt khẽ buông lỏng, đứng lên đi về phía nàng. Ngươi hôm nay trở về muộn. Trương Mông có chút chột dạ, bởi vì Hứa công tử làm mì ăn quá ngon, mời ta ở lại ăn một ít. Trung Hoạt trầm mặt nhìn Trương Mông trong chốc lát, mở miệng nói, tham ăn như thế, ngươi có thấy mất mặt hay không, làm hư danh tiếng nam tử người ta là việc ngươi có thể gánh được sao? Trương Mông vội vàng nhận sai. Trung Hoạt hừ một tiếng, đá cửa đi ra ngoài trước. Trương Mông đi theo phía sau nàng, đột nhiên nàng nhìn thấy trên giá sách có một quyển sách, là một cuốn sách giải thích về giấc mơ, trong lòng nàng vừa động, trong đầu liền xuất hiện một nam tử tóc trắng mắt đỏ, mặc dù nàng không tin quỷ thần. Cũng tự cho là mình không quá để ý giấc mộng kia, nhưng trong lòng vẫn muốn biết một chút, đại nhân, ta có thể mượn quyển sách này xem được không? Trên sách không ghi lại chuyện quen biết được nam tử tóc trắng đó qua giấc mơ. Trương Mông nhanh chóng xem xong sách, sắc trời đã rất trễ, nàng lại không dám nhắm mắt ngủ, mỗi lần mơ tới tóc trắng nam tử kia, nàng đều cảm thấy trong lòng có loại cảm giác rất thất vọng. Giấc mơ gần nhất về nam tử tóc trắng kia, nàng từ một người ngoài đứng quan sát biến thành nhân vật chính. Mỗi lần đi vào giấc mộng, đều sẽ phát hiện mình đang đứng trong căn phòng rách nát cũ kỹ đó, tận mắt thấy nam hài tóc trắng bị người trong thôn bắt nạt, cũng nhìn thấy hắn bị đói đến hấp hối, hài tử này thật sự rất đáng thương, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều sẽ cho hắn ăn, chỉ là sau khi tỉnh mộng, hiện thể trong mộng sẽ biến mất một đoạn thời gian, lúc nàng lần nữa mơ lại giấc mơ đó thì đã là vài ngày sau, bão tuyết bay tán loạn, gió rét thấu xương. Nam hài tóc trắng mặc quần áo rách nát co người lại ngồi trong góc phòng, toàn thân phát run, trong phòng lửa sớm đã dập tắt, lưu lại một đống tro bụi, lúc cửa từ bên ngoài mở ra, nam hài vẫn luôn cúi đầu chậm rãi nâng lên, gió rét cùng bông tuyết thổi vào, tóc dài của Trương Mông theo gió bay tán loạn, nàng rụt lại cổ, nhanh chóng đóng cửa lại, như thường ngày giống nhau, nàng ôm một đống củi khô trở về, để một bên, sau đó bắt đầu nhóm lửa, động tác thuần thục. Nam hài lẳng lặng ngồi nơi hẻo lánh, cúi đầu nhìn sàn nhà, tóc trắng rủ xuống trên đất, chỉ là khi nhìn thấy Trương Mông đến, tay nhỏ bé của hắn vẫn luôn nắm chặt chậm rãi buông lỏng ra, Trương Mông ôm hắn đến bên cạnh đống lửa, để hắn sưởi ấm, sau đó lại từ dưới đất đào ra khoai lang được trữ sẵn bỏ vào trong lửa nướng, nam hài tiếp nhận khoai lang đã nướng chín mà Trương Mông đưa, mở miệng nói, ngươi không sợ ta sao, âm thanh nam hài tử khàn khàn lạnh như băng, tại sao phải sợ? Trương Mông cười nói, nam hài nâng đôi mắt ngập nước yên lặng nhìn Trương Mông, hai mắt khẽ nhấc lên gợn sóng, hắn rũ mắt xuống, gặm khoai lang, không nói nữa, Trương Mông sờ sờ đầu hắn, ta tính một lát nữa sẽ ra ngoài nhặt thêm nhiều củi trở về, mấy ngày ta không ở đây, ngươi có thể tự nhóm lửa sưởi ấm, còn khoai lang thì bên trong vẫn còn. Nam hài tử trầm mặc, đối với lời nói nàng không có bất cứ phản ứng gì, phản phất như một cái tượng gỗ. Trương Mông khi tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng có bóng đen, nàng kinh hô một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, chế phục cái bóng đen kia, nàng đem hai tay đối phương xoay ngược về phía sau, thấp giọng quát nói, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Trương Mông, thả ta ra. Trịnh Thư thanh âm bình thản vang lên, Trương Mông ngẩn người, nhanh chóng buông nàng ra, mở hộp quẹt đánh lửa, dưới ánh lửa bập bùng, quả nhiên thấy được khuôn mặt Trịnh Thư. Trịnh Thư, ngươi đến phòng ta có chuyện gì? Trương Mông có chút kinh ngạc, Trịnh Thư do dự một chút, rồi trả lời, không có gì, chỉ là ngươi có thể để ta nhìn ngực ngươi một chút hay không? Trương Mông, dùng hai tay mạnh mẽ che bộ ngực lại, tại sao phải nhìn? Không nghĩ tới Trịnh Thư ngày thường mặc than cấm dục, thì ra còn có loại sở thích này. Trịnh Thư mặc dù mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, nhưng bên tai đỏ bừng lên chứng tỏ nàng đang mất tự nhiên, thanh âm như cũ bình thản. Ta muốn biết dưới ngực trái của ngươi có phải có một nốt ruồi son hay không? Trương Mông tự nhiên sẽ không để cho nàng xem, mặc dù cả hai đều là nữ nhân với nhau, nhưng nàng vẫn ngượng ngùng. Nàng cũng không biết mình có nốt ruồi son chỗ đó hay không, cũng chưa từng để ý. Nàng nói với Trịnh Thư, để mình nhìn rồi sẽ nói lại cho nàng ta. Nhưng Trịnh Thư như sợ nàng làm bộ, muốn đích thân xem. Trương Mông hỏi Trịnh Thư nguyên nhân thì nàng ta ngược lại không nói gì. Trịnh Thư trầm mặc một lát liền thở dài, mà thôi, ta không muốn nhìn nữa. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Trương Mông vẻ mặt mờ mịt. Trịnh Thư đi rồi, Trương Mông vẫn như thường ngày mặc quần áo, mang giày, ra cửa, trời còn tờ mờ sáng. Trương Mông mang theo quyển sách giải mã giấc mơ đến thư phòng, đèn trong thư phòng vẫn sáng, Trương Mông gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Trung Hoạt, vào đi. Trương Mông đem sách trả cho Trung Hoạt, phát hiện Trung Hoạt đang vẽ một bức tranh, người trong tranh tóc trắng mắt đỏ, không sai chính là nam tử đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Trương Mông thoáng như sét đánh, bổ nhào vào trước mặt Trung Hoạt, chỉ vào nam tử trong tranh hỏi, đại nhân, đây là ai? Trương Mông cách Trung Hoạt quá gần. Mặt nàng như muốn đụng vào Trung Hoạt, hô hấp ấm áp phun trên mặt Trung Hoạt, mặt nàng ta đỏ lên, nhanh chóng ngửa đầu ra sau. Trương Mông, ngươi không được lỗ mãng, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Trương Mông lại không để ý đến trách cứ của Trung Hoạt, tiếp tục hỏi, đại nhân, nam tử này là ai? Ma môn, dùng để trừ tà. Trung Hoạt liếc xéo nàng, ngươi cũng không biết sao? Ma môn. Trương Mông ngẩn ra, hắn vốn là ác ma thượng cổ chuyển thế, có được huyết thống tà ma, nhưng lại không làm chuyện ác, về sau được điểm hóa thành thần, nhưng vì hắn vốn là ma nên tất cả tà vật đều kiêng kỵ hắn, cho nên mọi người đều gọi hắn là môn ma, dùng để trừ tà. Trung Hoạt nhíu nhíu mày, chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi, đại tỷ lại cứng rắn muốn ta họa để trừ tà, thật đúng là, gần đây mặc dù có nhiều chuyện không hài lòng, nhưng nếu thực sự đem bức họa này dán ở trên cửa, nàng còn mặt mũi gì nữa? Trung Hoạt cầm lấy giấy vẽ, chuẩn bị đem nó vò thành một cục. Trương Mông ngăn cản nàng, đại nhân, bức họa này tặng cho ta được không? Hứa Lục Trà cúi đầu xuống khẽ nhắm mắt lại, ngươi đã quý trọng tình cảm của chúng ta như vậy, ta liền để cho ngươi hôn một chút đi. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, lông mi thon dài run rẩy, tiết lộ trạng thái căng thẳng của hắn cùng e lệ. Nụ hôn này của ta chỉ để cho thê chủ tương lai của mình, hy vọng ngươi sẽ không phụ ta. Nụ hôn kia trong mong đợi của hắn rất lâu cũng không hạ xuống. Hứa Lục Trà mở mắt ra, lại phát hiện người kia đã đi xa. Hứa Lục Trà, thật không có thuốc nào cứu chữa được kẻ ngu dốt. Hứa Lục Trà mạnh mẽ mở mắt ra, mỹ mâu chợt lóe lên một tia mê man. Chỉ là mộng thôi sao? Hắn nâng ngón tay nhẹ nhàng phất qua môi đỏ mộng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, một tay chống lên thân. Trời đã sáng, hắn từ từ mặc quần áo tử tế, mang giày đi ra cửa. Mặt trời chiếu xuống trong sân, bể cá phản xạ ánh nắng lấp lánh, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được tiếng chim nhỏ líu lo ríu rít. Hắn đứng ở trước bể cá, mặt nước phản ngược dung mạo tuấn tú của mình, da trắng nõn nà, đôi mắt hoa đào phong tình, môi đỏ như bôi son. Hắn mỹ mạo vô song như thế, thật sự là tiện nghi cho nàng. Hứa Lục Trà thần sắc nhu hòa lại, người hầu Tần Lung phái đến không lâu lắm liền tới tìm hắn. Hứa Lục Trà thu hồi toàn bộ vẻ mặt nhu hòa, thay vào là vẻ u buồn nhu nhược trên mặt. Hứa công tử, tiểu thư nhà ta đã khuyên ngăn được mẫu thân ngươi, Hứa gia đã đồng ý lùi hôn sự của ngươi, từ giờ đã có thể xuống núi rồi. Hứa Lục Trà khẽ mỉm cười, thỉnh ngươi thay mặt Lục Trà ta đa tạ tiểu thư, nàng ta cuối cùng cũng làm được một việc có ích, xem như báo đáp. Hắn đem bức tranh họa một nam tử trung niên tướng mạo hàm hồ mà tối hôm qua hắn đã thức đêm vẽ đưa cho tên người hầu, ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi, bí quyết mà nàng muốn đăng ở bên trong tranh.